Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1144 áp chiến say xưa lúc xuất khí thu kiếm. Góc truyện audio.com, thật là bá đạo đao ý, rõ ràng là sử dụng kiếm chém ra, nhưng lại không hư hao chút nào cái này đao ý cùng bá cái này đao ý, so với hắn buổi sáng cùng bá Tống đạo hữu luận phòng ngự chi đạo. Lúc đao ý khôi giáp cuối cùng một màn kia trảm thiên đao ý càng thêm cường đại. Bá Tống, cái này thánh danh quả nhiên không có sai. Bí đao thánh quân thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà cái này đao ý vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hỏa diễm từ xích tiêu kiếm thượng thiêu đốt mà lên phía sau như là nước chảy, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Một lát sau, lửa cháy ngập trời đem Tống Thư Hàng bao phủ. Này lúc ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngọn lửa rừng rực cùng trong đó mơ hồ bóng người cùng trong tay hắn chuôi này xích tiêu. Tống Thư Hàng từ trong hư không đạp xuống, dẫm lên thực địa từng bước một tới gần bí đao thánh quân. Hắn mỗi bước ra một bước cái kia lửa cháy ngập trời liền theo thân ảnh của hắn thiêu đốt, bốn phía nhiệt độ bắt đầu cấp tốc kéo lên, mặt đất khô nứt, thủy khí bốc hơi, cỏ cây nhanh chóng héo úa. Thậm chí chân núi có một ít tinh tế nước chảy trực tiếp bị sấy khô. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo Tống Thư Hàng từng bước một bước ra, hỏa diễm thiêu đốt vượng hơn, nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Coi như cách ngàn mét khoảng cách những ký giả kia đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô, liền hô hấp tiến vào khí đều là nóng hổi. Trời ạ, đây chính là bát phẩm huyền thánh chính thức xuất thủ uy lực. Thần cương tu sĩ điện đài không ngừng nuốt nước bọt nhưng trong cổ họng vẫn như cũ cảm giác khô ráo vô cùng. Một đao kia thực sự bá đạo, còn không có chính thức vung ra, thì có uy thế cỡ này. Thiên niên đệ nhất thánh, danh bất hư truyền, tu sĩ nhật báo tu sĩ nói, hắn cảm giác thân thể trình độ đều bị bốc hơi. Cái này, vẫn chỉ là vung đao khúc nhạc dạo, chúng ta lui về sau nữa một số đi, ngàn mét khoảng cách quá gần. Thánh điện kênh cái vị kia phóng viên cười khổ nói, ngàn mét khoảng cách đã không an toàn, bá Tống huyền thánh vung đao khúc nhạc dạo, liền gây nên bực này kinh khủng nhiệt độ chờ một đao kia phần thiên chính thức chém tới bí đao thánh quân trên người lúc hội bộc phát ra kinh khủng bực nào lực phá hoại. Cơ hồ vị phóng viên thu hồi bản thân quay chụp thiết bị, vừa lui nữa. Còn tốt bọn hắn sử dụng quay chụp thiết bị không phải là phàm vật, đều là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Nếu không dài như thế khoảng cách bọn hắn liền Tống Thư Hàng cùng bí đao thánh quân cái bóng cũng đừng nghĩ đập tới. Tống Thư Hàng tiến lên tốc độ cũng không chậm, quân tử vạn lý hành thân pháp bị phát huy đến cực hạn. Mỗi một bước bước ra, đều có thể đem tự thân khí thế tận khả năng tăng lên, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở đối thủ trong tâm khảm. Cuối cùng, khi hắn một thân khí thế tăng lên tới đỉnh phong lúc hắn cũng đạt tới thích hợp khoảng cách. Cùng bí đao thánh quân ở giữa cách 100 mét khoảng cách. Khoảng cách này, là xích tiêu tính toán ra đến ổn thỏa nhất công kích khoảng cách. Khoảng cách này dưới chém ra, phần thiên hỏa diễm đao, dễ dàng nhất khống chế, không đến mức dẫn phát tai nạn thật mạnh một đao kia. Ta có thể gánh được sao? Bí đao thánh quân trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Hắn đối với mình, phòng ngự chi đạo, cực kỳ tự tin, nhưng ở khoảng cách gần đứng trước một đao kia lúc nhưng trong lòng không có cái ngọn nguồn. Góc truyện audio.com, từ trên thân Tống Thư Hàng lan tràn ra hỏa diễm, đã hóa thành biển lửa, đem bí đao thánh quân cũng bao phủ trong đó. Phần thiên, lúc này, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, tay phải hắn cầm kiếm, xa xa đối bí đao thánh quân chém tới. Kiếm khởi kiếm lạc. Cái kia phiến biển lửa hưởng ứng Tống Thư Hàng một đao, hỏa diễm mãnh liệt mà lên, như là sóng lớn cuối cùng. Toàn bộ hội tụ ở một kiếm này bên trong, giờ khắc này, bí đao thánh quân trong mắt có thể nhìn thấy, chỉ có hỏa diễm. Ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Liền phảng phất hắn đưa thân vào một chỗ hỏa diễm thế giới. Phần thiên kiếm ý mang theo bá đạo đao diễm, nặng nề chạm tại bí đao thánh quân cự thuẫn phía trên. Bí đao thánh quân trên người bao phủ rất nhiều phòng ngự pháp thuật, thánh quang phép thuật phụ trợ, tại tiếp xúc đến cái này đao diễm trong nháy mắt liền toàn bộ vỡ vụn. Trên người hắn cái kia tượng trưng cho hỏa diễm chống cự, minh văn, tại đối mặt trước mắt loại này đẳng cấp hỏa diễm lúc không thể đưa đến một tia chống cự tác dụng. Mà thánh kỵ sĩ vầng sáng, thần bí kim cương thân, đều không thể chống cự cái kia ngập trời hỏa diễm mang tới nhiệt độ cao. Rõ ràng phòng ngự của mình còn không có bị phá, nhưng bí đao thánh quân lại cảm giác mình trong thân thể trình độ đang bị bốc hơi, bờ môi đều biến khô ráo. Một hơi sau, bí đao thánh quân trong tay, cự thuẫn, tự chủ co vào, một lần nữa hóa thành một chuôi vàng óng ánh đại kiếm, cự thuẫn phòng tuyến bị đột phá. Cái này cự thuẫn chính là bí đao thánh quân bản mệnh pháp khí, hắn chính là một người một thuẫn, ngạnh kháng. bát phẩm thiên kiếp, dòng dã 3 năm, nhưng là, đối mặt một chiêu này. Phần thiên, chi đao lúc cự thuẫn vậy mà chỉ giữ vững được một hơi, mà lại phảng phất có loại muốn bị hòa tan ảo giác. Bá Tống Huyền Thánh công kích vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Bí Đao Thánh Quân trong lòng nói, càng quan trọng hơn là, Bá Tống Huyền Thánh cũng không phải là tinh truyền. Công kích, nhất hệ tu sĩ, đối phương thế nhưng là, công phòng nhất thể, tồn tại, Bí Đao Thánh Quân vừa chuyển động ý nghĩ thời khắc trên người hắn. Khải ý cũng bị đột phá, sán lạn kim sắc khải ý khôi giáp vỡ nát ra. Phần thiên hòa diễm đao, liên tiếp đột phá cự thuẫn cùng khải ý khôi giáp dư thế không giảm trực tiếp chém về phía Bí Đao Thánh Quân nhục thân, không sai biệt lắm đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, sau đó, chỉ cần khống chế, phần thiên hòa diễm đao, chạm trên người Bí Đao Thánh Quân trước trong nháy mắt đem hắn dừng lại. Sau đó, hắn chỉ cần bình tĩnh đối Bí Đao Thánh Quân nói. Ngươi thua, trận này, một chiêu phân thắng thua, quyết chiến, liền có thể hạ màn kết thúc, không hổ là Bá Tống đạo hữu, đây mới là ta muốn quyết đấu, đây mới là ta có thể chứng minh bản thân thời điểm. Ấy ra ra nha, đang lúc này, Bí Đao Thánh Quân đột nhiên kêu to lên. Tại, phần thiên hòa diễm đao, sắp chạm ở trên người hắn trong nháy mắt từ trên người hắn có tầng một cỡ nhỏ thành lũy hình dáng hư ảnh hiển hiện. Cái kia thành lũy đem Bí Đao Thánh Quân toàn thân bao phủ, đem hắn bao quanh bảo hộ. Cái này thành lũy hư ảnh hiện thân lúc lập tức liền kẹp lại. Phần thiên hòa diễm đao, công kích, đây là Bí Đao Thánh Quân trung cực thủ đoạn, là trước mắt hắn nghiên cứu ra phòng ngự mạnh nhất. Phòng ngự tuyệt đối chi sắt thép thành lũy, Bí Đao Thánh Quân hai tay nắm thành quyền, thở mạnh. Một chiêu này, sắt thép thành lũy, góc truyện audio.com, hắn sử dụng đến đem hết toàn lực, hắn phòng ngự chi đạo tín nhiệm của hắn, đều tụ tập tại một chiêu này. Sắt thép thành lũy. Phía trên, ngăn trở đi, cho ta đem một đao kia ngăn trở chứng minh ta phòng ngự chi đạo thời điểm, ngay tại lúc này. Bí Đao Thánh Quân trong lòng hò hét, phần thiên hòa diễm đao lần nữa chạm tại thành lũy hư ảnh bên trên. Sắt thép thành lũy rung động dữ dội, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng nó ngoan cường chống xuống tới. Đồng thời, lửa cháy hừng hực đem chọn cái sắt thép thành lũy bao phủ, điên cuồng thiêu đốt. Tu sĩ Nhật báo các loại đại ký giả từ từng cái khác biệt góc độ tới quay nhiếp một màn này. Nguyên bản nhìn thấy Bí Đao Thánh Quân dọn xong phòng ngự, bị Bá Tống Huyền Thánh một đao phá hết, tất cả mọi người coi là Bí Đao Thánh Quân muốn bại, không nghĩ tới Bí Đao Thánh Quân còn có cuối cùng một đạo phòng thân chi pháp. Cái này sắt thép thành lũy phòng ngự quả thực là cao minh. Kể từ đó, trận này, một chiêu phân thắng thua, quyết đấu, đến cùng hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Đến cùng là thiên niên đệ nhất thánh Bá Tống Huyền Thánh công kích cao hơn một bậc. Vẫn là thiên nhiên đệ ngũ thánh Bí Đao Thánh Quân phòng ngự chi đạo cười đến cuối cùng. Đêm nay bọn hắn muốn liên hợp làm cái lớn tin tức mới được. Phần thiên hòa diễm đao cùng, sắt thép thành lũy, vậy mà bất phân thắng bại. Dựa vào, sắt thép thành lũy, Bí Đao Thánh Quân đã chống năm hơi trở lên thời gian. Xích Thiêu Kiếm, không thể không thừa nhận tiểu tử này mặc dù tại phòng ngự chi đạo thượng tẩu hòa nhập ma, nhưng thật là có mấy phần bản sự. Cái này, sắt thép thành lũy, lực phòng ngự, vượt qua tưởng tượng của ta, có thể chặt động sao? Tống Thư Hàng vấn đề chỉ có cái này, Xích Thiêu Kiếm, nhất định phải có thể chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong, liền thu kiếm đi. Ta lại ở thu kiếm thời điểm, tiễn hắn một kích cuối cùng. Tống Thư Hàng, không cần ta phối hợp, không còn việc của ngươi, tiếp xuống ngươi chỉ cần xuất khí thu kiếm là được. Ta muốn hung hăng triển nát tiểu tử này phòng ngự chi đạo, sau đó nhìn xem hắn có phải hay không có thể phá rồi lại lập tài. Phòng ngự chi đạo, thượng đi ra càng xa, hơn, Xích Thiêu Kiếm đạo tốt a, Tống Thư Hàng đáp. Tại là tại một đám phóng viên cùng Tô Thị A thập lục thi tiểu thải đám người chú mục dưới, Tống Thư Hàng đột nhiên chậm rãi thu kiếm. Hắn thủ đoạn lật một cái, ngược lại cầm kiếm chui. Đáng tiếc không có vỏ kiếm, nếu không xuất khí trả lại kiếm vào vỏ là cái rất không tệ lựa chọn. Tại Tống Thư Hàng cổ tay lật qua lật lại đồng thời công đức xà mỹ nhân lại lặng yên hiện thân. Nàng đứng yên tại Tống Thư Hàng bên người từ trong tay hắn tiếp nhận xích tiêu. Tu sĩ Nhật báo thần cương tu sĩ điện đài rất nhiều phóng viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chiến đấu tựa hồ vừa mới tiến đi đến chân chính cao thủy triều bộ phận đi, vì sao Bá Tống Thánh Quân đột nhiên thu kiếm? Chẳng lẽ, chúng phóng viên lập tức tiếp cận Bí Đao Thánh Quân, tạch tạch tạch, một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, Bí Đao Thánh Quân cái kia sắt thép trong pháo đài, xuất hiện một đạo tinh tế vết rách. Sau đó, cái này vết rách càng lúc càng lớn, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ sắt thép thành lũy. Oanh, sắt thép thành lũy bị công phá, rõ ràng là hư ảnh. Góc truyện audio.com, nhưng nó sau khi vỡ vụn, lại phảng phất giống vô số chân chính sắt thép tạo thành mảnh vỡ đồng dạng, hướng về phía trước bắn ra đi. Phá tan rồi, sắt thép thành lũy, phía sau phần thiên hỏa diễm đao đao diễm, vẫn như cũ duy trì bá đạo chi thế, tiếp tục chảm xuống, cuối cùng, dừng lại tại bí đao thánh quân trước người. Này lúc đao diễm thượng, đao ý, đao khí, nhiệt độ cao, toàn bộ nội liễm, nhìn qua phảng phất như là một thanh thực chất hóa phổ thông hỏa diễm đao. Nhưng dạng này, phần thiên hỏa diễm đao, mới là đáng sợ nhất trạng thái. Chính là cái này trạng thái phần thiên hỏa diễm đao, một kích liền đem sắt thép thành lũy đánh nát. Quả nhiên, ta vẫn là thua. Bí đao thánh quân đạo, lần này, hắn thua tâm phục khẩu phục, cùng đối mặt, hải chú uy hiếp, lúc hoàn toàn khác biệt đối mặt hải chú uy hiếp, hắn khẩu phục tâm lại không phục. Hắn sắt thép thành lũy còn có rất nhiều muốn cải tiến địa phương, đặc biệt là thành lũy kết cấu, muốn tiến hành một số sửa đổi. Điểm này, bí đao thánh quân trong lòng cũng thụ ít lương đa. Thiên niên đệ nhất thánh versus thiên niên đệ ngũ thánh tuyên bố kết thúc. Cẩn thận, lúc này, Tô Thị A thập lục thi còn có những ký giả kia đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy bí đao thánh quân cái kia vỡ nát, sắt thép thành lũy, bên trong có mấy cái mảnh vỡ tại mấy lần bắn ra, sau khi va chạm, vậy mà hướng phía Tống Thư Hàng vị trí vọt tới, cách trương.